Nữ thần trở về, chương 52, góc truyện audio.com. Một người xuất đạo mới hơn một năm có thể có được giải thưởng phi vũ nữ phụ tốt nhất cộng thêm dung mạo tốt, Ninh Tây chỉ cần đừng tự tìm đường chết, sau này phát triển cũng sẽ không quá kém. MC hướng cô đưa ra câu hỏi là người của đài quốc gia, vì MC thích nhất ở trong tiết mục thăm dò nội tâm khách quý. Cho nên khi đối phương cố ý gọi cô lại, còn hướng cô đưa ra câu hỏi, Ninh Tây mặc dù ngoài ý muốn, nhưng không cảm thấy mạo phạm. Đối với một người mới mà nói, MC nguyện ý gọi lại, đưa ra câu hỏi, trên thực tế là trao cơ hội cho cô thể hiện. Vấn đề này cũng không khó trả lời, nếu như trả lời vừa vặn, cũng có thể kéo người đi đường có hảo cảm với cô. Mọi người đối với tôi bắt bẻ cũng là một loại chú ý, chỉ có như vậy tôi mới có thể đi được xa hơn, đi được tốt hơn. Ninh Tây cười nhưng vẻ mặt lạnh nhạt, huống chi tôi cảm thấy được cái từ bình hoa này cũng không phải nghĩa xấu, tôi còn cần phải cảm tạ những người này đối với dung mạo của tôi có khẳng định tốt. Cứ việc nội tâm của cô đầy rẫy các loại châm chọc nhưng biểu hiện ra ngoài xác thực rất đoan trang. Người MC vỗ tay, nhưng bây giờ cô dùng thực lực chứng minh cô có hành động tốt, cố gắng cho tất cả mọi người nhìn vào trong mắt, lần nữa chúc mừng cô đạt được nữ phụ tốt nhất. Cảm ơn, Ninh Tây hướng MC nói lời cảm tạ, sau đó cầm cúp trở về chỗ ngồi. Đại hán Vân Nguyệt được dư luận luận quan tâm cho nên giải bộ phim truyền hình tốt nhất cũng ôm được vào. Chu Hải Lệ là diễn viên có máu mặt trong giới điện ảnh, lần này diễn vai vệ tử phu mặc dù cũng khiến người khác kinh diễm, nhưng bởi vì đây là bộ tập trung vào nam chính, cho nên cũng không nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất, ngược lại nam chính xuất sắc nhất vai diễn Hán Vũ Đế Lưu Chấn Đông lấy được. Cho đến khi buổi lễ ban thưởng kết thúc, Đại Hán Vân Nguyệt thu hoạch 5 cái giải thưởng, nam chính xuất sắc nhất, phim truyền hình xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, nữ phụ xuất sắc nhất cùng với nhạc phim truyền hình xuất sắc nhất. Nhạc phim, Đại Hán Vân Nguyệt xuất sắc nhất tuyệt cũng không kỳ quái, lúc bộ phim mới phát sóng, đã có người khen ngợi Đại Hán Vân Nguyệt khúc nhạc với nội dung đan xen rất có khí thế của Vương Triều Đại Hán lúc tổ phim, quả thực chính là tổ phim có chủ tâm, không chỉ từ diễn viên đến đạo cụ đều rất tốt, ngay cả chi tiết nhỏ như âm nhạc cũng chú ý tới. Buổi lễ ban thưởng sau khi kết thúc, Ninh Tây do Trương Thanh Vân an bài tiếp nhận mấy nhà truyền thông phỏng vấn. Những công ty truyền thông này cùng công ty giải trí Cửu Cát quan hệ rất tốt cho nên vấn đề đưa ra cũng tương đối ôn hòa, mà Ninh Tây cũng không thể nào khiến bọn họ không có gì để viết cho nên cũng tận lực phối hợp với đối phương, nhận không ít hảo cảm của các phóng viên. Từ hội trường ban thưởng về nhà, Ninh Tây chụp tự sướng cùng cái cúp, sau đó phát lên blog. Ninh Tây V, từ khi sinh ra đến giờ mới nhận được một cái cắp thưởng, hưng phấn ít ngủ được, đêm nay muốn ôm nó ngủ. Để điện thoại di động xuống, Ninh Tây đi đến buồng vệ sinh tháo trang sức tắm rửa, sau đó quay lại cầm điện thoại đọc một loạt bình luận, trong chốc lát thời gian, blog đã có 2-3 ngàn người để lại lời nhắn, mọi người một bên chúc mừng, một bên khen cô thật môi. Bởi vì phần lớn nghệ sĩ đoạt giải, đều phải cố gắng biểu hiện ra mình khiêm tốn lại không màng danh lợi. Góc truyện audio.com, như Ninh Tây lại thành ngốc đem ảnh chụp đăng lên còn cho mọi người biết rõ cô vui vẻ không ngủ được, thật đúng là không có. Nhưng hết lần này tới lần khác đám bạn trên mạng đều ăn thích cô như thế, bởi vì theo bọn họ, Ninh Tây như vậy hết sức chân thật, manh manh dễ thương, thật đáng yêu. Cô gái trẻ tuổi tiến vào giới giải trí, lần đầu tiên nhận giải thưởng, sao có thể không hưng phấn. Vì vậy nhóm người hâm mộ một bên cảm thấy Ninh Tây ngay thẳng, lại một bên ha ha ha nói cho Ninh Tây, lần sau không cần thành thực như vậy, sẽ khiến người ta ghen tị. Mặt khác còn có người đem đoạn video Ninh Tây sau khi nhận thưởng, trả lời câu hỏi của MC đăng lên trên mạng, dẫn tới không ít người khen cô đại khí có lòng dạ, không ít người đi đường cũng dành hảo cảm cho cô. Đúng vậy, nghệ sĩ nữ xinh đẹp, nam đẹp trai có lỗi gì, một số người một bên ghét bỏ người ta quá đẹp, quay đầu làm như mình không giống người bình thường khác, lấy khuôn mặt đẹp của người ta làm điểm công kích, giống như người có tướng mạo tốt, sẽ không có thực lực. Trên thực tế, lúc nào cũng chỉ trích tướng mạo của người khác, nhân phẩm khả năng cũng không tốt đến đâu. Ninh Tây để điện thoại di động xuống, ngáp một cái, sau đó chỉnh nhiệt độ điều hòa, bọc chăn mền đi ngủ. Cái gì hưng phấn không ngủ được, chính là gạt người, ở nhà nghỉ ngơi không được 2 ngày, Ninh Tây lại phải chụp quảng cáo cho trang phục Thanh Phong. Bởi vì cô nhận được giải thưởng phi vũ nữ phụ xuất sắc nhất, công ty Thanh Phong đối với cô càng nhiệt tình, thậm chí có chút hối hận chỉ cùng cô ký hợp đồng phát ngôn có 1 năm. Vị quản lý phòng tuyên truyền của Thanh Phong liếc nhìn ảnh chụp càng xem càng hối hận, khi đó thật không nên vì Ninh Tây địa vị không đủ tốt nên chỉ cùng cô ký 1 năm hợp đồng. Quản lý, nhân viên thấy vẻ mặt của quản lý cho rằng hắn đối với hình ảnh của Ninh Tây không hài lòng. Có cái gì không tốt sao? Chính là quá tốt mới không bỏ được. Quản lý thở dài, đợi đến sang năm, nghệ sĩ này chỉ sợ cũng không thèm ký thêm hợp đồng với chúng ta. Giải thưởng phi vũ tính công bằng chính trực không thể nghi ngờ, Ninh Tây này rất xinh đẹp, diễn xuất tốt, lại là nghệ sĩ được công ty đại diện tín nhiệm, về sau khẳng định phát triển không có giới hạn. Hắn quá mức thiền cận. Kể từ khi Ninh Tây mặc thiết kế lễ phục dạ hội của bọn họ xuất hiện, không ít người tán thưởng lễ phục trên người cô ấy xinh đẹp, công ty bọn họ cũng nhân cơ hội quảng cáo mạnh hơn trước, kéo không ít khách hàng trên mạng, gần đây nữ trang buôn bán được rõ ràng tăng lên không ít. Làm công ty, buồn nhất không phải là phí phát ngôn cao, mà là người phát ngôn này không chỉ không kéo cao hình tượng sản phẩm, ngược lại bởi vì bản thân, đem sản phẩm cũng kéo xuống nước. Mới vừa nhận được tin tức mới nhất, em mặc lễ phục dạ hội Thanh Phong có mặt ở buổi lễ trao thưởng phi vũ, Thanh Phong buôn bán rõ ràng tăng trưởng. Trương Thanh Vân đem một phần số liệu đưa tới tay Ninh Tây. Dự đoán, sắp tới sẽ không ít công ty tìm em hợp tác đại diện phát ngôn. Mặc kệ đại diện phát ngôn cái gì, trước hết phải xem chất lượng sản phẩm đã. Ninh Tây lật số liệu trong tay. Em thân là nghệ sĩ dù không thể làm nên lợi ích gì cho quốc gia đại sự, ít nhất cũng không thể đi gạt quần chúng nhân dân. Trương Thanh Vân sững sờ một chút, lập tức gật đầu nói. Tốt, về sau có hạng mục, góc chuyện audio.com, hợp tác anh sẽ kiểm tra một chút chất lượng sản phẩm, không để em làm kẻ lừa gạt người. Cảm ơn anh Trương. Ninh Tây hướng Trương Thanh Vân chân thành nói lời cảm ơn. Thu nhập của nghệ sĩ cùng người đại diện có móc nối, cô đối với chất lượng sản phẩm phát ngôn yêu cầu nghiêm khắc cũng tương đương với thu nhập Trương Thanh Vân giảm xuống. Nhưng cho dù như vậy, Trương Thanh Vân như cũ đáp ứng cô. Dù sao tiền ai mà chẳng yêu, ở trong giới giải trí có một kiểu nghệ sĩ được người đại diện một lòng nghe theo dự định của mình, cũng có người nghệ sĩ mang sứ mạng là cây dụng tiền nhưng lại bị người đại diện nghiền ép, cô vận khí tốt gặp được loại thứ nhất. Có cái gì tốt mà cảm ơn, anh còn muốn đem em nâng lên thành siêu sao, em nếu như phát ngôn những sản phẩm chất lượng kém, hình tượng cũng bị ảnh hưởng xấu. Trương Thanh Vân cười cười. Đúng rồi, anh giúp em tiếp một bộ điện ảnh đô thị có hài kịch nhẹ, em là nữ chính, đạo diễn là Lâm Thư Kiệt, em nếu như không có ý kiến, chúng ta có thứ sắp xếp thời gian ký hợp đồng. Lâm Thư Kiệt, Ninh Tây nghe qua đại danh Lâm Thư Kiệt, vị này được gọi là đạo diễn thiên tài phòng vé, phim điện ảnh của anh ta luôn rất ăn khách. Khả năng là bởi vì hắn lúc nào cũng là quay phim thương nghiệp cho nên hạng giải thưởng lớn lúc nào cũng không có duyên với hắn. May mắn vị đạo diễn này cũng nghe nhìn thông suốt, không vì truy đuổi giải thưởng mà quay phim không thích hợp với mình, ngược lại đem phim thương nghiệp sản xuất ra luôn có yếu tố vui vẻ, trở thành đạo diễn phim thương nghiệp tốt nhất hiện nay. Đạo diễn danh tiếng như vậy thế mà chủ động mời cô làm nữ chính, thậm chí ngay cả thử vai cũng không cần, Ninh Tây có chút thụ sủng nhược kinh. Sau khi cô xem hết kịch bản, cũng biết Lâm Thư Kiệt tại sao phải mời cô đảm nhiệm diễn viên chính. Bởi vì bộ phim này nữ chính là người lớn lên rất đẹp, nhưng lúc nào vận khí cũng không tốt, cô một giây trước còn thanh thuần xinh đẹp, một giây sau không nhìn ra dáng vẻ. Đương nhiên, đâu không phải là việc cô xui xẻo nhất, nhưng cuối cùng khi cô gặp may mắn một lần ký được một cái đại hợp đồng, liền phát hiện bạn trai nhà mình bên ngoài lăng nhăng. Vị nữ trí thức xinh đẹp lại xui xẻo này, cuối cùng thể hiện một mặt bạo lực đánh bạn trai mặt mũi bầm dập, thiếu chút nữa cuộc sống không thể tự gánh vác. Về sau, cô gặp được một vị tổng tài, người này vận khí đặc biệt tốt, quả thực chính là con trai của lão thiên. Vị tổng tài này chứng kiến nữ chính phát hỏa với bạn trai xong, lại nhất kiến trung tình. Không thể không nói nam chính tam quan cũng hơi lệch lạc một chút. Sau đó hai người gặp lại, trùng hợp một người gặp chút vận may, một người gặp chút xui xẻo, cuối cùng đi cùng với nhau. Từ kết cấu câu chuyện mà nói, bộ phim này nội dung hết sức theo khuôn cũ, tiểu tam, tổng tài đẹp trai tiền nhiều, nữ xinh đẹp, quả thực chính là loại chuyện như thức ăn nhanh. Nhưng mà bộ phim này điểm sáng là ở tính cách nữ chính, cô ấy gặp suối quẩy cũng không hối hận, đem bạn trai đánh đến mức gần như bại liệt cũng không hề động vào tiểu tam nửa đầu ngón tay. Kịch bản bên trong thậm chí không có xuất hiện cảnh nữ chính cùng các loại nữ phụ kéo đến kéo đi đoạt đàn ông, bởi vì nhóm nữ phụ đến cuối cùng, đều được nữ chính thu thập làm bạn hữu. Còn cái gì mẹ nam chính tìm nữ chính ném chi phiếu, cái gì mà người khác cười nhạo nữ chính bám nam. Góc chuyện audio.com, chính vì tiền tài cùng với tổng tài ngang ngược không nói lý lẽ cũng xuất hiện có trong kịch bản, nhưng cách làm của nữ chính cuối cùng chính là khiến người khác cảm thấy sảng khoái. Cách chương.